Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Giải Phong Cực Đạo Đế Bảo Biện Pháp. Đế Huyết Tung Tích, Tô Các Chủ, vãn bối có một chuyện muốn hỏi. Tại Tô Vũ dò xét Mạc Phàm tin tức lúc, đối diện Mạc Phàm do dự sau một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Xin hỏi Tô Các Chủ, phải chăng đồng dạng người mang hoang cổ thánh thể, cùng một cái thời đại, ra một tôn hoang cổ thánh thể, đã là kỳ tích, đồng thời ra hai tôn. Mạc Phàm không dám tưởng tượng, đối với Mạc Phàm nghi hoặc, Tô Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, phải, cũng không phải. Mạc Phàm sững sờ, đây coi như là cái gì trả lời. Bản tọa người mang tiên thiên thánh thể đạo thai, cùng hoang cổ thánh thể cũng không tương đồng. Tô Vũ nhàn nhạt giải thích nói, tiên thiên thánh thể đạo thai, đã có hoang cổ thánh thể như vậy cường hoành nhục thân, đủ để tay không đối cứng cực đạo đế bảo, lại có cực hạn đại đạo lực tương tác. Có thể nói, tiên thiên thánh thể đạo thai, chính là thế gian tối cường thể chất một trong. Tiên thiên thánh thể đạo thai. Mạc Phàm cúi đầu trầm ngâm. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại thể chất này. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối tiên thiên thánh thể đạo thai nhận biết. Từ trên thân Tô Vũ, hắn liền có thể cảm nhận được cực hạn uy áp. Đương nhiên, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tô Vũ tiên thiên thánh thể đạo thai đã đại thành. Người hôm nay đến đây sẽ không chỉ là muốn quan tâm bản tọa thể chất đi. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác, vãn bối hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ. Mạc Phàm vội vàng chắp tay thi cái lễ, cũng không còn xoắn suýt Tô Vũ thể chất. Bỏ mặc Tô Vũ là tiên thiên thánh thể đạo thai, vẫn là hoang cổ thánh thể, cũng không có quan hệ gì với hắn. Làm hoang cổ thánh thể có được, ngày sau hắn muốn đi là một cái vô địch chinh chiến con đường. Lúc có một khỏa vô địch chi tâm, là muốn giải trừ Mạc gia tự phong cực đạo đế bảo. Giải quyết ngươi nỗi lo về sau đi. Mạc Phàm mới vừa chuẩn bị mở miệng giải thích, liền nghe được Tô Vũ giọng ôn hòa vang lên. Ây, chấm ngoặc kép, cái này khiến Mạc Phàm sắc mặt trì trệ. Bất quá nghĩ đến trước mắt vị này, thế nhưng là chế tạo ra thiên cơ bảng tồn tại, ngay lập tức từ đáy lòng cảm khái nói. Cái này, Tô Các Chủ thủ đoạn, quả nhiên là để cho người ta thán phục. Xác thực như thế, vì ẩn tàng vãn bối tồn tại, Mạc gia cực đạo đế bảo hao hết bản nguyên, bây giờ rơi vào tự phong trạng thái. Không biết rõ Tô Các Chủ nhưng có biện pháp khôi phục ta Mạc gia cực đạo đế bảo. Ồ, Tô Vũ mặt không đổi sắc, hắn con ngươi quét Mạc Phàm một cái, hỏi, không biết rõ ngươi Mạc gia muốn nhường cực đạo đế bảo khôi phục lại loại trình độ nào. Nghe được câu này, Mạc Phàm đặt ở trên đầu gối song quyền, không khỏi siết chặt một chút, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kích động. Tô Vũ không có cự tuyệt, ngược lại hỏi thăm tự mình muốn để cực đạo đế bảo khôi phục lại loại trình độ nào. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Vũ không chỉ có biện pháp, thậm chí còn có thể nhường cực đạo đế bảo thi triển ra chân chính uy năng. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Phàm cúi đầu trầm ngâm. Nói thật, xuất phát đến thiên cơ các trước đó, hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, chỉ là nghĩ đến thử một chút. Dù sao, cực đạo đế bảo loại này cấp bậc linh bảo, chỉ có đại đế mới có thể chân chính trưởng khống. Đã vượt ra phương thế giới này gông cùm xiềng xích, thậm chí có thể sửa chữa thiên địa quy tắc. Bây giờ toàn bộ tiên phàm đại lục hiện có cực đạo đế bảo Phượng Mao Lân Giác, nhưng ngoại trừ giao trì thánh địa bên ngoài, không người có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Mà đây cũng là giao trì thánh địa có thể chân chính siêu nhiên tại thế bên ngoài một cái trọng yếu nguyên nhân. Nếu là Tô Vũ có thể giải phong Mạc gia cực đạo đế bảo, thậm chí thôi động hắn chân chính uy năng, kia Mạc gia sẽ không còn hậu hoạn chi lo. Nghĩ được như vậy, Mạc Phàm trong lòng một trận hỏa nhiệt. Suy tư sau một lát, thăm dò hỏi, Tô Các Chủ, có thể hay không nhường cực đạo đế bảo thi triển hắn chân chính uy năng? Cái này đơn giản, Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt không gì sánh được. nụ cười ấm áp nói. Một cái chuẩn đế đế bảo. Bản tọa có thể nói cho ngươi phương pháp. Nghe vậy, Mạc Phàm sững sờ, trừng to mắt, đầu lưỡi cũng bắt đầu đà kết. Chuẩn đế đế bảo. Mặc dù hắn đã là thánh thể tiểu thành, mặc dù hắn đã muốn mở ra tự mình vô địch chinh chiến con đường, nhưng là, cái này cũng không cải biến được hắn ra cảnh túng quẫn sự thật. Mạc gia mặc dù là thái cổ thế gia, nhưng là sớm đã xuống dốc, chính liền tiểu thế giới cũng không có. Chuẩn đế đế bảo, kia thế nhưng là gần với cực đạo đế bảo tồn tại. Tại cái này cực đạo đế bảo không ra niên đại, đều là chấn tông chi bảo, như Tây vực Phật môn Ngọc Tịnh Bình, bị Liễu Nhược Hy cướp đi phía dưới. Phật môn hận không thể cùng Tô Vũ cá chết lưới rách. Dù là biết được Tô Vũ cùng Thiên Cơ các nội tình, cũng vẫn như cũ không muốn nuốt xuống cơn giận này. Như thế chí bảo, ai bỏ được lấy ra giao dịch. Cái này, Tô các chủ, không phải vãn bối tiểu khí. Thật sự là ta Mạc gia, không có chuẩn đế đế bảo. Mạc Phàm xấu hổ cười một tiếng. Nếu là có chuẩn đế đế bảo, hắn tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Điểm ấy quyết đoán, Mạc Phàm vẫn phải có. Mà lại, khoản giao dịch này, tuyệt đối đáng giá. Dùng một cái chuẩn đế đế bảo, đổi cực đạo đế bảo. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết rõ không lỗ, không bỏ ra nổi đến. Tô Vũ cũng là không ngoài ý muốn. Thản nhiên nói, cũng là không phải là không có cái khác biện pháp. Mạc Phàm hai mắt tỏa sáng. Còn xin Tô các chủ chỉ rõ. Mạc gia cực đạo đế bảo chính là thời đại hoang cổ Mạc gia vị cuối cùng đại đế Mạc Vong Xuyên luyện chế. Chỉ cần đạt được Mạc Vong Xuyên đế huyết, có thể tự nhường cực đạo đế bảo giải trừ phong ấn, đồng thời thi triển hắn chân chính uy năng. Tô Vũ không vội không chậm mở miệng giải thích. Mạc Phàm thần sắc trịnh trọng, có chút giật mình bài. Bất quá rất nhanh, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, Tô các chủ lời nói vãn bối đã biết được, nhưng Mạc gia tiên tổ sớm đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt. Lại như đây tìm kiếm đế huyết, thẩm tra Mạc Vong Xuyên phải chăng lưu lại đế huyết. Tô Vũ trong lòng hỏi, đinh, thẩm tra thành công, Mạc Vong Xuyên tại tiên phàm đại lục, lưu lại 3 giọt đế huyết, cần 500 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. 500 vạn, mặc dù là số tiền lớn, nhưng đối với thánh thể tiểu thành Mạc Phàm, có lẽ còn là có thể lấy ra. Gặp Tô Vũ trầm mặc, Mạc Phàm không khỏi nhẹ giọng hỏi, Tô các chủ, nhưng có kết quả rồi. Tô Vũ không đáp, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, phát ra thành khẩn tiếng vang. Mỗi một âm thanh, phảng phất cũng gõ vào Mạc Phàm trong lòng, nhường trái tim của hắn cũng không khỏi đi theo nhảy lên. Hai kiện chí tôn cấp linh bảo, hoặc cùng cấp giá trị. Hồi lâu sau, Tô Vũ mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe được chỗ này, Mạc Phàm dài nới lỏng một hơi. Còn tốt, Mạc gia mặc dù nghèo túng, nhưng hai kiện chí tôn cấp linh bảo vẫn có thể lấy ra. Ngay lập tức, hắn cũng không do dự, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai kiện chí bảo, đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ vung tay lên một cái, đem hối đoái thành thiên cơ điểm, thẩm tra Mạc Vong Xuyên đế huyết cụ thể cơ duyên. Đinh, hao phí 500 vạn thiên cơ điểm, thẩm tra thành công, cấm đoạn chi hài, thời đại hoang cổ thời kỳ cuối. Mạc Vong Xuyên từng cùng dị tộc thiên hoàng tại cấm đoạn chi hải một trận chiến, tung xuống đế huyết, vô tận tuế nguyệt rửa sạch phía dưới, còn thừa 3 giọt, quét một nhãn quang màn trên tin tức. Tô Vũ hơi sững sờ, cấm đoạn chi hải, đây không phải là tiên phàm đại lục ngũ đại cấm địa một trong sao? Liếc qua lo lắng chờ đợi Mạc Phàm, Tô Vũ trầm ngâm một lát, nói, Mạc Vong Xuyên đế huyết, tại cấm đoạn chi hài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.